Lại là tiếng thở của đại công, thứ duy nhất kích thích Ngọc Khiết. Giọng nói của đại công khi vang lên không trầm, cũng không thanh, nó cũng không luyến láy hay quyến rũ như trên kịch truyền thanh. Trái lại nó hơi khô, cứ như một cây xương rồng, khi thanh âm vang lên lại khô cằn, tần số đều đều, lại có chút ngắt quãng của hơi thở. Giọng của đại công có một chút hơi đàn ông đi kèm, dường như không dứt khoát, lại pha trộn cùng mạch suy nghĩ đứt khúc, thế nên nó không thể nào lôi cuốn được phái nữ. Tuy nhiên, khi bắt đầu thưởng thức mỹ thực đàn bà, chính là Ngọc Khiết, thì cô lại nghe được văng vẳng giọng mũi kéo dài, như cầu xin, như van nài để nhận được nhiều hơn. Ngọc Khiết không chuyên tâm vào món khai vị cho lắm, vì thế lưỡi của cô động nhanh chóng, càn quét khoang miệng đại công, nhưng lại không có chủ đích vì muốn hôn anh. Cô đang bị phân tâm. Sự chú ý của Ngọc Khiết nằm trên tay của đại công, vì anh đang tập trung vào xoa nắn đầu ngực của cô. Phải nói rằng sau bao nhiêu năm thì mô mỡ vú của Ngọc Khiết đã giảm đi rất nhiều. Vì vậy chúng không còn mềm như lúc cô mới lớn và còn ngồi trên ghế nhà trường. Một phần vì Ngọc Khiết còn tập gym. Bộ môn này với những bài ngực sẽ nâng cao cơ ngực, khiến phái mạnh có một cơ ngực rắn chắc. Phần lớn nữ cũng sẽ có cơ ngực khỏe mạnh, thịt thừa ở khu vực nách và bắp tay cũng sẽ dần thu nhỏ lại, bao bọc quanh cơ, phần ức cũng sẽ chắc hơn. Vùng bắp tay và hai bên ngực của Ngọc Khiết không hề có mỡ thừa. Nhưng bầu ngực cô cũng thu gọn lại so với hồi trước, đó cũng chính là nguyên nhân mà ngực cô nằm trọng trong lòng bàn tay của đại công. Càng bóp càng không thấy đủ. Khoa học đã chứng minh rằng, giai đoạn phục hồi của nữ giới sau khi quan hệ THUC có thể phục hồi nhanh hơn so với nam giới. Điều đó đồng nghĩa là sau khi lên đỉnh, cô y thịt và cơ thể của người đàn ông cần có một khoảng thời gian dài mới có thể trở về trạng thái ban đầu, hoặc là sẵn sàng cho lần quan hệ tiếp theo. Mặt khác, xương chậu nữ giới sau khi trải qua sự co thắt cực khoái có thể tiếp tục sinh ra cơn khoái cả khác ngay sau vài giây. Ngọc Khiết vừa quan hệ với Khổng Dương xong, cô còn có thêm thời gian đi từ phòng gym về nhà, vậy thì cứ như chú hổ con chưa ăn đủ no, cô tiếp tục dồn mọi thứ vào dạ dày mình. Ngọc Khiết cố gắng không bật ra nhịp thở không đều của mình, chỉ để lắng nghe được giọng mũi khe khẽ của đại công. Tay trái anh rời eo Ngọc Khiết, anh bắt đầu lòn tay vào nơi mẫn cảm đang chờ được đụng chạm của cô. Ngọc Khiết giật mình, dướn người, mở rộng khớp háng, đón chờ sự xâm nhập bằng tay của đại công. Vù y gợi ngắn sắc y của cô còn đang rất ướt, nên khi đại công vừa chạm vào đã có thể dễ dàng trượt hai ngón tay mình vào trong. Có lẽ phần lớn mọi người sẽ đặt nghi vấn, vì sao không phải bắt đầu bằng một ngón tay. Tất nhiên là vì đại công ý thức được Ngọc Khiết vừa mới quan hệ, miệng huyệt không cần được mở rộng đã có thể co giãn một cách dễ dàng. Ngón giữa và ngón áp út của đại công chẳng hề chần chừ một chút nào. Anh căng cơ ngón tay ra, đút thẳng vào trong huyệt của Ngọc Khiết. Và ngay khi đại công cảm thấy toàn bộ các đốt ngón tay được bao bọc bởi sự ấm áp và trơn nhầy, anh liền co hai đốt trên cùng lại, chạm lên thành cô bé Ngọc Khiết.